Giật Ninh, chương 24, góc truyện audio.com. Ngọn đèn trong ba biến hóa chập chờn, âm nhạc nổi lên, không khí náo nhiệt, một đám người ở trên sàn nhảy như đi lúc Chu Diên dẫn Giật Ninh đến, bọn họ cũng đã chơi bời được một hồi tào Giật Nhiên được bạn thân nhắc nhở Chu Diên đã đến, lập tức rời sàn nhảy đi ra, một thân mặc áo ba lỗ quần da bó sát màu đen, trên mặt không biết bị ai vẽ bậy thứ gì, đủ màu xanh vàng đỏ, trên tóc đầy màu như chim công, thân hình cao gầy ngược lại tràn đầy tinh lực. Đại ca, anh tới thực sớm, Tào Giật Nhiên vừa thấy Chu Diên câu đầu tiên chính là oán giận. Tôi là người đang đi làm, chờ cậu sang năm đi làm việc, hãy đến nói tôi. Chu Diên, ba, một tiếng chụp lên lưng Tào Giật Nhiên. Bộ dạng cậu sao lại trở thành như vậy? Tào Giật Nhiên lơ đễnh, cao hứng thì thành, ngày mai phải đi nhuộm lại, trước cứ như vậy. Nói xong, lúc này mới nhìn thấy ở phía sau lưng Chu Diên, Giật Ninh gần như bị thân hình cao lớn của Chu Diên che khuất. Giật Ninh vẫn nhát gan mà yên lặng, mặc dù đối với quán bar có tò mò, nhưng chưa bao giờ tới nơi như vậy, vừa bước vào đã bị không khí bên trong làm cho phát hoảng. A, Tào Giật Nhiên hô to một tiếng, đây là chị dâu, Chu Diên ôm vai Giật Ninh kéo cậu về phía trước mỉm cười giới thiệu. Tô Giật Ninh, Giật Ninh hướng người đàn ông hoa hòe hoa sói như chim công. Tào Giật Nhiên mỉm cười, vừa rồi tiếng chị dâu, làm cho cậu có cảm giác ngượng ngùng, mang theo chút sợ hãi nói. Xin chào, cậu là Tào Giật Nhiên đúng không? Sinh nhật vui vẻ, thanh âm trong ba quá lớn, tiếng của Giật Ninh lại nhỏ, cơ hồ bị bao trùm trong tiếng ồn ào của ba. Tào Giật Nhiên nhìn gương mặt Giật Ninh mang theo chút nhút nhát, ở dưới ánh đèn chập choạng, gương mặt sáng bóng mịn màng giống như đồ sứ thượng phẩm, đôi mắt to mang theo chút e lệ, khuôn mặt nhỏ nhắn, cái mũi nhỏ cái miệng cũng nhỏ, đúng diện mạo của mỹ nhân cổ điển, nếu không phải vốn đã biết hắn là nam, Tào Giật Nhiên tám phần xem hắn thành nữ nhân. Đối với bạn thân từ nhỏ đã cùng nhau phóng túng đột nhiên lại cải tà quy chính hào hào nói chuyện yêu đương bồi người đẹp không bồi huynh đệ, ai ở trong lòng cũng không dễ chịu, Tào Giật Nhiên đương nhiên cũng vậy. Trước đây Chu Diên phần lớn thời gian là cùng bọn họ lêu lồng, vô luận là tới chỗ nào, cảm tình tốt đến mức có thể mặc chung một cái quần, nhưng từ khi Chu Diên đi làm, thời gian ở cùng bọn họ cũng ít đi, đa số đều là gọi điện rủ hắn ra, hắn đều nói có việc phải làm không có thời gian, lúc đó Tào Giật Nhiên đã thấy khó chịu, hai tuần gần đây, Chu Diên càng quá đáng, vốn là cho dù đi làm cũng có thể 2-3 ngày cùng bọn họ tụ tập thế nhưng hiện tại một lần cũng không, gọi điện thoại hỏi, lại nói là kết giao bạn trai, nên muốn hào hào mà bồi cậu ấy. Tào Giật Nhiên lúc ấy nén giận nửa đùa nửa thật nói. Vì cậu đây là gặp sắc quên bạn, cần quần áo không cần tay chân a, Chu Diên cười cười đáp. Rất khó mới gặp gỡ được một người, cậu cũng không thể khiến tôi ngay từ đầu đã bị ao chứ. Tào Giật Nhiên không còn lời nào để nói, lại tức giận đến nghiến răng. Trước kia mọi người có người nào không có bạn gái, nhưng vẫn coi trọng bản thân, hiện tại đã có một người kìm hãm sự phóng túng rời khỏi vòng luẩn quẩn của bọn họ. Góc truyện audio.com. Tào Giật Nhiên trong lòng luôn nghĩ Chu Diên đúng là vì tên bạn trai này mà hồi tâm nên cực kỳ không có hảo cảm, mới gọi điện thoại bắt Chu Diên ngàn vạn lần phải đưa bạn trai đến sinh nhật hắn, chính là muốn nhìn một chút rốt cuộc là thần thánh phương nào, bất quá, sau khi gặp Tào Giật Nhiên có chút thất vọng. Người này tuy có phần xinh đẹp nhưng đối với kẻ hỗn độn nhiều nơi, nhìn quen người đẹp thậm chí có vài lần gặp qua người cực kỳ xinh đẹp như hắn mà nói, diện mạo của Giật Ninh cũng không thể làm cho hắn nghĩ đến Chu Diên bị khuôn mặt của cậu ta mê hoặc tính cách hắn vốn luôn hào sảng thản thắn, nhìn thấy Giật Ninh lộ ra bộ dáng nhát gan sợ hãi, liền cảm thấy người này thực giả tạo cho nên càng thêm không có hảo cảm. Tào Giật Nhiên ra hiệu cho người ta ngừng âm nhạc trong lúc mọi người đang tập trung nhìn qua, hắn mới hướng mọi người giới thiệu. Đây là chị dâu, Tô Giật Ninh, tuy người được chúc mừng đúng ra là tôi, nhưng mọi người hẳn cũng muốn chúc mừng cậu ấy. Dù sao cũng là cậu ấy đem đại ca của chúng ta câu mất. Tào Giật Nhiên nói xong, mọi người liền ồn ào lên một trận đáp ứng. Rất nhiên người đi qua chào hỏi Chu Diên, người có quan hệ thân thiết thì gọi hắn. Đại ca, bình thường thì gọi. Diên ca, không có quen biết thì cũng gọi một tiếng. Diên thiếu gia, nơi này còn có rất nhiều nữ nhân, ai nấy đều ăn mặc trang điểm xinh đẹp quyến rũ vô cùng. Cùng Chu Diên chào hỏi, mọi người đương nhiên cũng không thể bỏ qua người được Tào Giật Nhiên long trọng giới thiệu được gọi là chị dâu. Giật Ninh căn bản không thể ứng phó được với bọn họ, Chu Diên cùng người khác trò chuyện vài ba câu, phát hiện ra Giật Ninh không khỏe cùng lúng túng, liền ôm cậu ngồi vào một góc còn nói với mọi người. Các cậu cứ tiếp tục không cần xen vào giữa chúng tôi. Mọi người cười vang một trận, Chu Diên đương nhiên hiểu được ý tứ của bọn họ, nhưng Giật Ninh lại không hiểu, càng cảm thấy không thoải mái cùng xấu hổ đến đỏ mặt. Tào Giật Nhiên mang rượu đến mời Giật Ninh, bị Chu Diên ngăn lại. Để tôi mời cậu trước, Chu Diên ngửa đầu một ngụm uống cạn, lôi kéo Tào Giật Nhiên ngồi xuống. Giật Ninh chỉ cảm thấy mình cùng nơi này quả thực không thích hợp, mới yên lặng ngồi một bên nhìn người khác vui chơi không nói lời nào. Chu Diên quay sang nhìn cậu mỉm cười. Tào Giật Nhiên một ngụm nốc cạn, lúc này mới lôi kéo Chu Diên oán giận. Nếu không phải sinh nhật tôi, chắc không gặp được cậu, đã nửa tháng không gặp rồi còn gì. Hắn nhìn qua Giật Ninh liền cố ý lên tiếng. Chị dâu cũng thật lợi hại, khiến đại ca đều quên cả chúng ta. Giật Ninh bị Tào Giật Nhiên nhìn chằm chằm cùng lời nói có chút khiêu khích khiến cho cậu có phần hoang mang căng thẳng. Chu Diên nắm tay cậu, đối với cậu cười nhẹ, khiến cho cậu an tâm, mới rót đầy chén rượu của mình cùng Tào Giật Nhiên, vỗ vỗ hắn trịnh trọng nói. Mọi người cũng đã trưởng thành rồi, Giật Nhiên, cậu sau này cùng đừng chơi bời nữa, nghiêm túc một chút mới tốt. Đại ca anh đây là có ý tứ gì? Chẳng nhẽ thật sự muốn ở nhà giữ thân? Tào Giật Nhiên cười châm chọc nheo mắt nhìn không chút đứng đắn. Đừng chọc cười chết người, lão tử ít nhất còn muốn chơi đùa 20 năm nữa, chuyện về sau để sau hãy tính. Mẹ nó ai quản được ta? Chấm, Chu Diên lộ ra một chút bất đắc dĩ, lại mời Tào Giật Nhiên một ly. Tào Giật Nhiên không uống rượu của hắn, nhất định muốn mời Giật Ninh, còn kiên quyết nói. Góc chuyện audio.com, hôm nay là sinh nhật tôi, chị dâu cũng là lần đầu tiên gặp mặt, như thế nào không thể cùng cậu ấy uống một ly. Nói xong liền nhất định muốn Giật Ninh uống. Giật Ninh không thích uống rượu, Chu Diên đương nhiên biết rõ, lại một lần nữa chặn lại ly rượu của Tào Giật Nhiên. Giật Ninh không uống rượu, uống nước trái cây đi, đứng khó dễ cậu ấy. Đại ca anh như vậy là không đúng rồi, sinh nhật của tôi, chị dâu cũng nên mời tôi một ly. Lần đầu tiên gặp mặt chị dâu, nên tôi mời cậu ấy, anh vẫn ngăn lại như vậy tính là gì? Ngay cả rượu cũng không cho uống, chị dâu thực sự quan trọng, ngay cả anh em cũng phải đứng sang một bên, anh nói lời này, không phải thực sự muốn tôi ấm ức sao không? Tào Giật Nhiên nhất quyết không buông tha, cậu là uống say rồi sao? Chu Diên nhíu mày có chút mất hứng. Giật Ninh kéo Chu Diên, lập tức nhận lấy ly rượu uống một ngụm, ly rượu vơi đi một chút. Là tôi nên mời uống một ly không có vấn đề gì. Tào Giật Nhiên nhìn thế nào cũng thấy Giật Ninh đang giả bộ yếu đuối, trong lòng siêu cấp khó chịu. Chu Diên lại càng ôm cậu vào lòng, khiến cho Tào Giật Nhiên tấm tức. Chu Diên nhờ người lôi Tào Giật Nhiên lên sàn nhảy. Tào Giật Nhiên đi rồi, Chu Diên đối với Giật Ninh có chút lo lắng hỏi han. Có phải không quen hay không, nếu không thì để anh cho người đưa em về trước, chắc một lúc nữa anh mới có thể về được. Xem bọn họ như vậy, chỉ sợ phải chơi đùa đến ngày mai. Không có gì cũng tạm ổn, anh không quá lo lắng cho em không sao. Giật Ninh tuy rằng không quen, nhưng vẫn cố gắng hòa nhập với mọi người, không muốn mọi người nghĩ mình thực đặc biệt. Chu Diên thấy Tào Giật Nhiên nói chuyện với ngữ khí như vậy, đã biết hắn đối với việc mình có bạn trai cố định mà mất hứng, cho nên mới châm chọc, nhưng hắn cũng không phải vì anh em mà tồn tại, con người luôn có lúc trưởng thành, hơn nữa còn có việc phải làm, không thể có nhiều thời gian cùng bọn họ lêu lổng khắp nơi như vậy được. Không qua bao lâu, âm nhạc chát chúa vang lên, phía dưới một đám người đang la hét điên cuồng, Chu Diên nhìn bọn họ thực hối hận đã đưa Giật Ninh đến đây. Cách chương.